Chương 215, cứu mạng người. Phong Hành Vân mỉm cười bên trong, lại ẩn tàng cảnh cáo cùng sắc cơ, để nhị hoàng tử ánh mắt càng thêm vẻ lo lắng xuống. Đáng tiếc, ở chỗ này, hắn phát tác không được. Bởi vì, nơi này là Bạch Viên Thư Viện, cho dù là hắn, là cao quý một nước hoàng tử, đi tới cái này cũng không cách nào đưa vào một tên người hầu hộ vệ. Phong Hành Vân xuất hiện, để Chu Diên sắc mặt ám trầm xuống. Nàng không quen biết Phong Hành Vân, nhưng là, lại biết, bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, dẫn đến nàng kế hoạch thất bại. Gặp mặt Lục Xuân đám người, là một cái ngoài ý muốn, nàng QNZ không nghĩ tới Lục Xuân bọn họ sẽ đến Tây Càn. Nhưng, tại gặp được Thơ Ý Điếm, trong lòng nàng ngọn lửa báo thù liền bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Nàng vốn là muốn bước lên Lục Xuân đám người cùng thư viện đám người mâu thuẫn, mà nhị hoàng tử xuất hiện, để nàng cảm thấy, tựa hồ có thể để cái này ba cái chết được thảm hại hơn. Chỉ là, không nghĩ tới tất cả còn chưa bắt đầu, liền bị Phong Hành Vân xuất hiện cho xáo trộn. Đều vây quanh ở cái này làm gì rất nhàn sao? Theo Phong Hành Vân đồng thời đi một tên Tây Càn Bạch Viên thư viện lão sư, cảnh cáo nhìn về phía tất cả mọi người. Đám người nhộn nhịp tản ra, nhanh chóng rời đi nơi thị phi. Nhị hoàng tử không có đi, Chu Diên QNZ không có đi, hai người xít sao đối với đối diện Khương Ly ba người, ánh mắt không ngừng va chạm ra hòa hoa. Đột nhiên, cái kia mở miệng cảnh cáo lão sư, đứng tại song phương ở giữa, ngăn trở bọn họ lẫn nhau ánh mắt. Các ngươi có cái gì ân oán cá nhân ta không quản, nhưng là trong Bạch Viên thư viện, tất cả đều muốn dựa theo thư viện quy củ tới. Nếu không hử, bao hàm nồng đậm cảnh cáo hừ lạnh một tiếng, để nhị hoàng tử trong mắt vẻ lo lắng thu lại. Hắn ý vị không rõ hướng Khương Ly cười một tiếng, kéo Chu Diên tay quay người rời đi. Diên nhi, chúng ta đi. Chu Diên không cam lòng nhìn Lục Xuân một cái, quay người đi theo nhị hoàng tử rời đi. Bọn họ vừa đi, cái kia Tây Càn Bạch Viên thư viện lão sư, QNZ hướng Phong Hành Vân nhẹ gật đầu, bước nhanh mà rời đi. Lúc này, Khương Ly mới có cơ hội hỏi, nam sư lo lắng chúng ta đu nở dê vở ơ. Phong Hành Vân gật đầu, ngươi thế nhưng là đại ca ta trong lòng cục cưng quý giá, tại chúng ta nhận được tin tức, nói Chu Diên đi tới bên này Bạch Viên thư viện phía sau cùng nhị hoàng tử đi được có phần gần lúc, đại ca liền sợ có người gây phiền phức cho các ngươi, cố ý chụp qua ta đến trông coi. Khương Ly hơi kinh ngạc. Đưa cờ rồi, chớ kinh ngạc, đi thôi, ta mang các ngươi đi xem một chút các ngươi chỗ ở. Phong Hành Vân trong tay thưởng thức cây quạt, gõ nhẹ Khương Ly búi tóc một cái, quay người dẫn đường. Phía trước cái kia dẫn đường sư huynh, đã sớm chẳng biết đi đâu. Sợ rằng tại vừa rồi liền thừa dịp loạn đi. Đêm đó, Khương Ly tại mới ký túc xá bên trong tu luyện. Khoảng thời gian này, nàng một mực tại tiểu di giới tử bên trong tu luyện, tựa hồ đã dưỡng thành nắm chặt tất cả thời gian tu luyện thò y quen. Đột nhiên, trong tu luyện nàng, cảm thấy một trận quặn đau theo thể nội truyền ra. Trong đầu xé rách cảm giác, để nàng nhịn đau không được hô một tiếng, bị ép kết thúc tu luyện, ngã vào trên giường. Đáng chết ta đều nhanh quên chuyện này. Khương Ly cuộn tròn thân thể, năm ngón tay nắm chặt đệm chăn, mồ hôi lạnh hướng làn da bên ngoài toát ra. Thôn phệ hồn thể phía sau di chứng mấy tháng này, nàng tại tiểu di giới tử bên trong tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua phát sinh biến hóa, ngược lại chưa tư nở dê xuất hiện cái này di chứng. Không nghĩ tới, nàng hôm nay vừa đi ra, cái này di chứng liền không có chút nào dự liệu đến. Đau thật là đau thế, nhưng là lục giới lại không tại Khương Ly ở trong lòng chửi mắng một câu. Nhưng, ngay tại lúc này, cổ nàng bên trên bắn ra một cỗ lực lượng quen thuộc, đưa nàng thân thể bao khỏa ở bên trong, thân thể tại hấp thu cỗ lực lượng này về sau, loại kia đau đến không muốn sống cảm thụ, thế mà nhanh chóng hạ thấp. Đây là Khương Ly khôi phục một chút, cuống quýt móc ra trên cổ mình treo ngọc bội. Đây là xuất phát Thơ Ý Điếm, lục giới đưa cho nàng, còn dặn dò nàng thiếp thân đeo. Trong ngọc bội lực lượng, rõ ràng chính là lục giới thể nội cái kia cỗ thần bí lực lượng. Hắn là thế nào làm đến Khương Ly nghĩ mãi mà không rõ. Nàng không biết lục giới là như thế nào làm đến, đem cỗ lực lượng kia phong ấn tại trong ngọc bội. Khương Ly thống khổ trên người, cấp tốc biến mất. Làm thân thể khôi phục bình thường về sau, nàng nắm chặt ngọc bội trong tay, thì thầm mà nói, ngươi cũng sớm đã làm tốt tất cả chuẩn bị đúng không. Lục giới rất bình tĩnh hành động, để trong lòng nàng dâng lên một dòng nước ấm, hơi ngọt lại vị chua. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Chỉ trước mắt, Khương Ly ba người đi tới Tây Càn Bạch Viên thư viện đã qua một tháng. Khoảng thời gian này, bọn họ riêng phần mi nhờ tu luyện, cùng cái khác người cũng là bình an vô sự, thậm chí Chu Diên QNZ không có tìm tới cửa tới. Cũng không biết, đây có phải hay không là bởi vì Phong Hành Vân chấn nhiếp, hay là Bạch Viên Thư Viện thiết luật. Cùng lúc đó, tại Đại Hoang Đầu Nam Gia Tiên Hoàng Triều bên trong, Hoàng Cung chỗ sâu, một tòa vắng vẻ ưu tĩnh cung điện vườn hoa bên trong, hai cái bề ngoài xuất chúng, đẹp đến nỗi không giống phàm nhân nam tử, đang ngồi ở dưới cây đánh cờ. Ta lại thua. Dung Thiên Thu hồi chấp tay, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bên trong không có bởi vì thua cờ cục mà có tin mừng giận. Vận khí mà thôi. Lục Giới nhàn nhạt nói, đem bàn cờ bên trên quân cờ cầm lên, ném vào hộp cờ bên trong. Đồng dạng, trên mặt hắn cũng nhìn không ra thắng lợi vui sướng. Dung Thiên nhìn về phía hắn, suy tư nói, ta không rõ, tất nhiên hiện tại gia tiên hoàng triều là ngươi tại làm chủ, vì sao không phải do ngươi leo lên hoàng vị? Lục Giới ngước mắt, nhìn xem hắn mà cười, ngươi cu nở dê nói, gia tiên hoàng triều từ ta không chế, cái kia leo lên hay không vị trí kia, lại có gì khác nhau? Dung Thiên sững sờ, đột nhiên lắc đầu bật cười. Hắn đứng lên, hướng Lục Giới cáo tử, hôm nay không còn sớm, ta liền về trước đi. Ngày sau, lại đến bái phỏng. Không tiễn. Lục Giới gật đầu. Dung Thiên rời đi, ảnh theo trong bóng tối đi ra, hắn có chút không rõ. Từ lần trước so tài về sau, Dung Thiên ngược lại là thường xuyên đến Hoàng Cung tìm nhà mình thiếu chủ, hai người đánh cờ nói chuyện phiếm, như láo hưu, nhưng lại có một loại phong mang gợn sóng cảm giác. Ảnh, khối ngọc này, người đưa đến Tây Cản, lặng lẽ cùng Ly Nhi trên thân khối kia trao đổi. Lục Giới lấy ra một khối cùng tặng cho Khương Ly khối kia giống nhau như lúc ngọc bội, đưa cho ảnh. Thiếu chủ ảnh nhíu mày. Hắn là ảnh vệ, sao có thể rời đi chủ tử của mình đi thôi. Lục Giới lại phất tay, để hắn lui ra. Lúc này, sau khi lên ngôi, liền biến mất ở gia tiên hoàng triều hoàng đế Lục Vong Xuyên, lại mang theo một người hướng bên này đi tới. Ảnh lặng yên lui ra, Lục Giới chậm rãi đứng lên. Hắn ánh mắt, rơi vào người xa lạ kia trên thân, chỉ có thể cảm giác được người kia cường đại cùng ngạo mạn. Giới. Lục Vong Xuyên đi đến trước mặt hắn, thần tình kích động, ngươi có thể cứu Lục Giới? Màu lưu ly đôi mắt lóe lên, ngước mắt nhìn về phía người xa lạ kia. Mà người kia, giống như phát giác được Lục Giới ánh mắt, thần sắc biến càng thêm ngạo mạn, trên người hắn khí thế càng thêm mãnh liệt. Linh Vương Lục Giới ở trong lòng có phán đoán. Lục Vong Xuyên gấp hướng Lục Giới giới thiệu, Giới, vị đại nhân này, chính là ta phía trước hướng ngươi đề cập qua vị kia. Vị kia có thể cứu hắn người sao? Lục Giới trong mắt, tại bình tĩnh lại mặt, sóng lớn nhẹ nâng.